Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2836, chương 2837, Bạch Nhật Phi Thăng. Tiền bối, việc này tuyệt đối không thể. Thiên môn là tiền bối sáng chế, truyền thừa đã lâu, trong môn cao thủ, nhân kiệt vô số, đều có tài đức vẹn toàn người. Không phải Thanh Lâm có khả năng so. Thanh Lâm có phúc đức năng lực gì, dám vì thiên môn chi chủ, thỉnh tiền bối nhất định thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thanh Lâm lập tức chịu tâm thần đại chấn, lời lẽ nghiêm khắc chối từ. Cái này so tiếp nhận bất diệt thanh đồng ấn, còn muốn liên quan trọng đại. Thiên môn là trung thiên thế giới thập đại thế lực một trong. Mặc dù so ra kém cái kia đại thế giới bất hủ thần hướng cùng bất bại thế gia, cũng làm cho đối phương chịu kiêng kỵ. Thanh Lâm bất quá chính là lục chuyển niết bàn thánh vương, mà lại là mới đến năm cấp bản đồ thiên, há có thể đảm nhiệm thiên môn tân chủ vị? Hơn nữa năm cấp bản đồ chi 3000 giới, chinh phạt không ngừng, phân tranh không ngừng, Thanh Lâm thật sự lo lắng. Ngày sau nếu là hắn tới đón trưởng thiên môn, chỉ sợ sẽ lại để cho thiên môn đi xuống đường dốc. Khó có hôm nay chi huy hoàng. Đây cũng không phải nói Thanh Lâm không tự tin, mà là tương lai sự tình. Ai cũng nói không chính xác. Dù sao Thanh Lâm ở chỗ này cừu gia không ít. Đại thế giới Tiêu gia, Ngô gia cùng Tô gia, đều từng cùng hắn từng có quan hệ. Ngày sau ba đại bất bại thế gia nếu là đồng thời đến đây trả thù, chỉ sợ sẽ cho thiên môn mang đến tai họa ngập đầu. Thanh Lâm một người, đối đãi cái dạng gì trả đũa, đều vui mừng không sợ. Nhưng là bởi vì hắn một người chi cố, liên lụy toàn bộ thiên môn, là Thanh Lâm vô luận như thế nào đều làm không được sự tình. Chỉ là trong một sát na, Thanh Lâm cũng đã suy nghĩ ngàn chuyển, liên tưởng đến rất nhiều chuyện, cuối cùng nhất được ra kết quả là được. Thiên môn tân chủ, hắn vô luận như thế nào cũng không thể làm. Tiểu hữu A Hát, thỉnh ngươi không cần thiết làm tiếp chối từ. Lão phu nếu không có bất đắc dĩ, cũng sẽ không biết làm như vậy. Dưới mắt lão phu đã tại đây phiến bản đồ, chú lưu thời gian quá dài, đạo quả đều nhận lấy tổn thương. Cho đến ngày nay, đã đến không thể không rời đi lúc sau. Nhưng là lão phu duy nhất không yên lòng, là tân tân khổ khổ tạo dựng lên thiên môn. Bên trong thiên môn là có mấy cái thiên tư không tầm thường chi nhân, nhưng bọn hắn cuối cùng không chịu nổi đại nhậm. Lão phu thật sự không hy vọng chứng kiến thiên tôn động thiên sự tình tại thiên môn tái diễn. Hôm nay vừa thấy tiểu hữu, lão phu sâu là thuyết phục. Chỉ có đem thiên môn giao cho tiểu hữu trên tay của ngươi, mới không còn khiến nó đi đường tà đạo. Cũng chỉ có như thế, lão phu mới có thể yên tâm. A Hát, thiên tôn thần sắc kích động, nói ra hắn nan ngôn chi ẩn. Hắn vì chờ đợi Thanh Lâm, đã tại năm cấp bản đồ thiên chú lưu lại mấy ngàn năm. Vài ngàn năm trước, đem làm Thanh Lâm vẫn còn tam cấp bản đồ thời điểm, thiên tôn nên phi thăng 6 cấp bản đồ, nhưng là thiên tôn động thiên sự tình phát, hơn nữa bên trong thiên môn thật sự không có chọn người thích hợp. Thiên tôn vẫn chú lưu cho tới bây giờ, đã đến hôm nay, thiên tôn thật sự đã chống đỡ không nổi, cảnh giới của hắn cùng thực lực đã siêu việt thánh vương đại cảnh quá nhiều, tiếp tục tại 5 cấp bản đồ chú lưu. Chỉ sợ sẽ gặp tiên đạo quy tắc khiển trách, được không bù mất, thiên tôn muốn ly khai rồi. Thanh Lâm là thiên môn tân chủ, không có hai nhân tuyển. Lão tiểu tử, người tuổi không lớn lắm, như thế nào luôn phạm hồ đồ? Cái này một cái chớp mắt, chú chó mực cũng cau mày mở miệng. Thanh Lâm tiểu tử, thiên phú, tiềm lực là không tệ, nhưng hắn cuối cùng không có lớn lên. Huống hồ, Thanh Lâm tiểu tử bối phận thấp kém, ngươi lại để cho ngày khác sau làm sao có thể đủ phục chúng. Nổi khổ tâm riêng của ngươi, hắc gia ta minh bạch, nhưng là ngươi làm sự tình cũng muốn liên tục cân nhắc mới có thể, mà không phải đầu óc nóng lên, vỗ đầu một cái liền quyết định. Chú chó mực cũng bị thiên tôn làm người lây nhiễm, đồng thời nó cũng nhiều bao nhiêu thiếu đi giải đã đến thiên môn công tích, đồng dạng không hy vọng thiên tôn đem thiên môn môn chủ vị truyền cho Thanh Lâm. Thiên tôn đối với cái này lại trực tiếp lắc đầu, nói Thanh Lâm tiểu hữu bối phận thấp kém, ngươi là nghĩ như thế nào? Thanh Lâm tiểu hữu chính là Cuồng Linh tôn giả thân truyền đệ tử, ngươi cũng biết Cuồng Linh tôn giả đến cỡ nào siêu nhiên, cỡ nào cường thế, liền sẽ không nói ra nói như vậy. Lão phu biết ngươi đã làm tổ, nhưng ở Cuồng Linh tôn giả trước mặt chỉ có thể coi là một đầu chó xù. Thanh Lâm tiểu hữu là Cuồng Linh đệ tử, ngươi nói hắn bối phận nên cao bao nhiêu? Quả không ngoài sở liệu, thiên tôn đã nhìn ra chú chó mực kiếp trước lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn, chính là thiên tôn rõ ràng đối với Cuồng Linh tôn giả hiểu rõ nhiều như vậy. Tại hắn trong miệng, Cuồng Linh tôn giả là cao thượng, là vô thượng, là không gì sánh kịp. Cuồng Linh tôn giả quá mức thần bí, hắn địa vị, kỳ thật thực lực, Thanh Lâm đều hiểu rõ không nhiều lắm. Cái này lại để cho Thanh Lâm lập tức đã đến hứng thú, không ngớt lời truy vấn có quan hệ Cuồng Linh tôn giả sở hữu tất cả sự tình. Thế nhưng mà, thiên tôn kế tiếp lại hàm hồ suy đoán, không muốn nhiều lời, Thanh Lâm đối với cái này không khỏi chịu rất cảm thấy nghi hoặc. Hắn vô ý thức nhìn nhiều thiên tôn vài lần, đối với vị lão giả này không khỏi chịu sinh ra hiếu kỳ. Thanh Lâm đối với thiên tôn đồng dạng hiểu rõ không nhiều lắm, mà lại trước mắt thiên tôn bất quá vừa mới siêu việt thánh vương đại cảnh, có thể hắn đối với Cuồng Linh tôn giả lại hiểu rõ không ít. Cái này lại để cho người không thể không hoài nghi thân phận của hắn. Nhưng mà thiên tôn một hồi ngượng ngùng mà cười, đem việc này qua loa tắc trách tới. Nói ngắn lại, chỉ có đem thiên môn giao cho tiểu hữu trên tay, lão phu mới có thể yên tâm. Hy vọng tiểu hữu có thể cố mà làm, đáp ứng lão phu thỉnh cầu. Kế tiếp, thiên tôn lại một lần nữa tương thỉnh, lại nói lời nói đồng thời còn trịnh trọng chuyện lạ ôm quyền, sau đó hướng Thanh Lâm thở dài. Trước mắt đã phát sanh sự tình, thật đúng là bất thường. Thiên môn môn chủ vị, không biết là bao nhiêu người đỏ mắt, là bao nhiêu người mộng cũng không dám giấc mơ sự tình. Nhưng là bây giờ, thiên tôn rõ ràng thỉnh cầu Thanh Lâm là thiên tôn tân chủ, mà lại Thanh Lâm còn có phần không tình nguyện bộ dạng. Nếu có thiên môn đồ chúng bây giờ đang ở này, chắc chắn vì thế sự tình chấn kinh trên đất cái cằm. Việc đã đến nước này, Thanh Lâm nếu là không đáp ứng nữa, ngược lại lộ ra có chút quá không tán thưởng. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm rốt cục dao động. Thông qua trong khoảng thời gian này rất hiểu rõ, hắn đối với thiên tôn làm người đã có thuyết phục. Thanh Lâm nếu không có thể làm cho cái này tràn ngập thần bí khí tức tiền bối thỉnh cầu, thế nhưng mà chú chó mực lại vụng trộm duỗi ra một cái lớn móng vuốt thọt Thanh Lâm, ý bảo hắn không muốn tiếp nhận. Đối với chú chó mực mà nói, đây là một cái phỏng tay khoai lang. Thanh Lâm đáp ứng đây hết thảy, kế tiếp sẽ có ứng phó không hết phiền toái. Tiền bối cứ việc yên tâm, thiên môn giao cho trên tay của ta, ta chắc chắn cạn kiệt cánh tay đắc lực chi lực, đem chi phát dương quang đại. Có lẽ Thanh Lâm bất tài, nhưng chỉ cần Thanh Lâm tại một ngày, tựu nhất định sẽ là thiên môn chi tương lai kế. Thanh Lâm như cũ không để ý đến chú chó mực, mà là trùng trùng điệp điệp một cái ôm quyền, hướng thiên tôn tỏ thái độ, triệt để đáp ứng xuống. Thiên tôn đợi đúng là những lời này, một bên tràn đầy coi trọng vỗ Thanh Lâm bả vai, một bên không ngớt lời trầm trồ khen ngợi, mà lại thiên tôn cũng nói rõ rồi, Thanh Lâm kế nhiệm thiên môn tân chủ, cùng thiên tôn như cũ là ngang hàng luận giao. Kế tiếp, hai người một chó, Tự Thiên Môn sự tình, lại làm một ít trao đổi. Thanh Lâm đối với Thiên Môn tình huống, đã có một cái đại khái rất hiểu rõ. Nếu như thế, Lão Phu cũng có thể yên tâm rời đi. Bỗng dưng, Thiên Tôn đột nhiên cười nói ra một câu như vậy lời nói. Ngay sau đó, hắn quanh thân thanh kim chi quang hào phóng, lập tức hóa thành hai đạo cầu vồng, hướng cái kia trời xanh phía trên oanh kích mà đi. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.